Chấm vốn là nữ, quyển 5, góc truyện audio.com. Xem nàng nhô đầu ra, Lý Nhất Thuyền trừng lớn mắt, chỉ vào nàng nói, ngươi chính là cái kia giám quân, như thế nào, không giống sao? Tần Kinh Vũ hoán Sa Phu đem xe ngựa đứng ở bên đường. Chính mình nhẹ nhảy xuống xe, hướng hai người ôm quyền nói, bản nhân mới đến, còn thỉnh hai vị tướng quân chiếu cố nhiều hơn. Lôi Mục Ca xem nàng tóc dài thúc khởi, thân một thân hơi hiển rộng thùng thình màu xanh trang phục. Trước ngực đội khối bóng lưỡng miếng hộ tâm, chân đặng một đôi bạc hình da dê nhuyễn dày, có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái tùy ý, không khỏi cười nói. Người nha, ở giáo trường thượng quấy rối đủ, lại hỗn đến ta quân đội lý đến hồ nháo. Ai nói ta là hồ nháo? Ta là bệ hạ thân phong giám quân, vì này giám quân chức vị. Nàng hống liên tục mang lửa cứng mềm dai thi, thật vất vả mới làm thông phụ hoàng mẫu phi công tác. Tần Nghị cũng là đối Lôi Mục Ca tín nhiệm có thêm. Bức nàng cam đoan thề ở quân doanh an phận thủ thường. Hảo hảo rèn luyện, này mới miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới. Là, giám quân đại nhân, Lý Nhất Thuyền xem xét của nàng ăn mặc đã nghĩ cười. Lý Nhất Thuyền ngươi cười cái gì? Tần Kinh Vũ không hờn giận chừng hắn, nàng cũng biết đã biết thân ăn mặc xuất khí có thừa. Uy nghi không đủ, có chút chẳng ra cái gì cả, bất quá nói còn nói trở về. Ở nàng phía trước, các đại thiên tử đối Lôi ra đó là phóng 100 tâm. Chưa bao giờ nghĩ tới ở quân đội lý thiết trí giám sát nhân viên. Này đây cũng tìm không thấy giám quân phục sức tiền lệ đến so với đối. Toàn bằng chính mình yêu thích mặc, ta không cười cái gì. Ha ha, Lý Nhất Thuyền ngươi dám cười nhạo bản quan. Không dám, không dám, tốt lắm, Lôi Mục Ca thanh thanh cổ họng. Bản khởi mặt, xuất gia chủ soái uy nghiêm đến. Nếu đến đây sẽ đưa chúng ta. Đợi cho chỉ thủy biên, ngươi bước đi đường cũ trở về. Nói nửa ngày, vẫn là không tin nàng. Tần Kinh Vũ bĩu môi, lượng ra đòn sát thủ. Bản giám quân từ bệ hạ khâm điểm, đại biểu triều đình cùng nhau giải quyết quân vụ, đôn đốc tướng soái, bàn tay vừa lật, một quả thanh đồng lệnh tiễn ở dưới ánh mặt trời rạng rỡ lóe sáng. Nếu có chút không phục giả, quân pháp xử trí, cuối cùng bốn chữ cắn leng keng hữu lực, thanh tuấn tú chỉ ánh mắt gian lộ ra một cỗ chưa bao giờ từng có sơ sắc tiêu điều khí. Thẳng đem hai người nhìn xem giật mình trụ. Lý phó tướng, ngươi khả có cái gì nghi vấn? Nàng bệ hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng hỏi, còn động thực cách, Lý Nhất Thuyền nhỏ giọng nói thầm, dương giọng nói, ta không thành vấn đề, tốt lắm, tiếp tục đi tới, Tần Kinh Vũ dứt lời, xoay người phản hồi xe ngựa, Lôi Mục Ca đuổi theo đi, thay nàng mở cửa xe, không ngoài sở liệu, trong xe còn ngồi hai người, cùng làm tùy tùng giả dạng. Một người là bên người nàng nội thị Nhữ Nhi, tên còn lại cũng là Dương Tranh, gặp qua Lôi tướng quân, hai người làm bộ đứng lên hành lễ, Lôi Mục Ca gật gật đầu, tính làm tiếp đón, chính là nhìn về phía Dương Tranh ánh mắt vì có kinh ngạc. Tần Kinh Vũ có điều phát hiện, cũng không kiêng dè, thản nhiên nói, Dương Tranh là của ta đi theo văn thư, Nhữ Nhi là của ta người hầu, ta cũng liền dẫn theo hai gã thủ hạ. Hẳn là sẽ không vượt biên chế đi, mang theo Nhữ Nhi là vì muốn chăm sóc chính mình cuộc sống khởi cư. Về phần Dương Tranh, của nàng bổn ý kỳ thật là lưu hắn ở Thiên Kinh. Nhưng hắn lại cố ý đi theo, cũng ở ngắn ngủn mấy tháng giữa đêm kia chỉ khỏe mạnh tay trái luyện được giống tay phải bình thường linh hoạt. Viết tự làm việc đều cùng từ trước không khác, này phiên khắc khổ trả giá. Vì có thể tiếp tục đi theo bên người nàng hiệu lực. Nàng khởi không hề ứng chi để ý, Lôi Mục Ca không nói cái gì nữa. Quay lại đầu ngựa hướng phía trước đội ngũ hình vuông ngũ đuổi theo. Bên môi vi hiện mỉm cười, Lý Nhất Thuyền dục ngựa theo đi lên, thầm mắng một câu giả mù sa mưa. Rõ ràng ngóng trông người ta đến, gặp mặt lại ngược lại vẻ mặt tự nhiên. Nghiêm trang, nghĩ lại nhất tưởng, ách nhiên thất thiếu, chính mình, lúc đó chẳng phải như thế. Quân đội qua chỉ thủy, tiến vào Hà Tây quận nội, lúc này ngày Tây Tà, đã muốn được rồi ban ngày lộ trình. Dựa theo sớm định ra kế hoạch thế nào cũng phải muốn Nguyệt Thượng Trung Thiên Tài có thể ngừng trú nghỉ tạm. Lôi Mục Ca nhìn phía sau đội ngũ Trung xuất hiện xe ngựa một góc. Lâm thời cải biến hành trình, ở Hà Tây Dịch Xá dừng lại, này Dịch Xá bất quá bàn tay đại một khối địa phương. Thật sự đôi không dưới nhiều người như vậy, Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền thương lượng, truyền lệnh cận là lưu lại 50 danh quân sĩ tư hộ vệ chi trước. Còn lại nhân còn lại là kéo đến 10 dặm ngoại đan Hà Sơn hạ đóng quân. Đãi ngày kế Hừng Đông lại dư hội hợp, Tần Kinh Vũ lúc trước không biết, cũng không thức lộ, thì Lý Hồ Đồ bị kéo đến Dịch Xá mới hiểu được. Tự nhiên không đáp ứng, vì sao phải đối ta khác nhau đối đãi? Các ngươi làm như vậy, ta sau này như vậy làm sao quân đội Lý sống yên? Lôi Mục Ca xem xét này nàng ngồi xe tọa trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong ánh mắt khó nén đau lòng, thanh âm lại trước sau như một thâm trầm, ra Hà Tây lại đi phía trước đi, về sau thì phải là cơm phong ăn ngủ, đi đến làm sao nghỉ đến làm sao, thừa dịp bây giờ còn có thể ngủ thượng Nguyễn Tháp, ăn thượng nóng cơm, điện hạ cũng đừng thể hiện, phục tùng an bài đi, nhưng là, Tần Kinh Vũ cắn răng. May mắn có tiền một trận tập võ thụ huấn, bằng không chiếu nàng dĩ vãng thân thể trụ cột, xác định vững chắc bị này tàu xe mệt nhọc điên thất điên bát đảo. Khổ không nói nổi, không có gì nhưng là không thể đúng vậy, ta là chủ soái, hết thảy đều nghe ta. Lôi Mục Ca không khỏi phân trần thôi nàng vào nhà, cửa phòng một cửa, ngăn trở gian ngoài nhân tầm mắt, trực tiếp ôm nàng thượng tháp. Trước nghỉ ngơi, để cho đem đồ ăn đoan vào nhà đến ăn, đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng chừng tinh thần ngày mai còn muốn chạy đi, nghe được không, nghe được, Lôi bà, Tần Kinh Vũ nghiêng đầu tránh thoát hắn thấu tới được môi. Thối lui giường Lý Sườn, ta là giám quân, cho dù ngươi là chủ soái, cũng không thể đối ta vô lý, ta mặc kệ, ta vốn đều mang binh đi rồi. Là chính ngươi đuổi theo muốn đưa tới cửa đến câu dẫn ta. Quái ai, Tần Kinh Vũ bị hắn làm dở khóc dở cười. Người này, nhưng thật ra tiên có mãnh liệt không phân rõ phải trái thời điểm. Ngươi nói rõ ràng, ta hảo hảo tọa ở trong xe ngựa vẫn không nhúc nhích. Như thế nào câu dẫn ngươi? Ngươi ở mặt ngoài không nhúc nhích tĩnh, trong lòng vẫn gọi tên của ta, biến thành ta cả một ngày đều là mất hồn mất vía. Nghe hắn càng giảng càng là thái quá, Tần Kinh Vũ phiên cái xem thường, như thế nào nhân tiền nhân sau hai cái dạng, thuần túy chính là cái vô lại tự kỷ cuồng a tốt lắm. Ngươi đóng cửa vào nhà đều đã lâu như vậy, nếu không đi ra ngoài người khác không chừng hội nghĩ như thế nào. Quản hắn nghĩ như thế nào, bọn họ lại không biết thân phận của ngươi, nhưng là Lý Nhất Thuyền biết a, hắn. Tức chết xứng đáng, ngươi, Tần Kinh Vũ một cái chúc chẩm hướng hắn nhưng đi qua. Lại bị hắn dễ dàng liền sao ở trong tay, thả lại tại chỗ, kia gì, sống thoát thoát chính là Thụy An khách sạn chữ thiên nhất hào phòng thực tiễn phiên bản. Lôi Mục Ca cười hớ hớ nhìn nàng, ngón tay một chút miệng mình môi, không đùa ngươi, đến hôn ta một chút, thân một chút ta liền đi ra ngoài, ngươi nằm mơ. Nàng tự nhiên không phải kia thẹn thùng Đông Dương công chúa. Đối với của hắn ngực một cước đá đi qua, Lôi Mục Ca đúng lúc cầm của nàng mắt cá chân, cười khen, này một cước lực nói không sai. Có tiến bộ, Tần Kinh Vũ đánh không lại của hắn khí lực, chỉ phải trơ mắt nhìn kia trương tươi cười sáng lạn khuôn mặt tuấn tú tấp tấp tới gần. Đang lúc này, lại nghe gian ngoài vang lên bang bang tiếng gõ cửa. Lôi mau ra đây, Đan Hà Sơn bên kia có việc gấp trình báo. Lý Nhất Thuyền thanh âm lược hiển dồn dập. Đến đây, Lôi Mục Ca thấp rủa một tiếng. Buông ra đối của nàng trói buộc. Đi nhanh mở cửa đi ra ngoài. Tần Kinh Vũ hô khẩu khí nằm hồi trên giường. Nghe được hắn ở ngoài cửa hỏi. Biết là chuyện gì xảy ra sao? Lý Nhất Thuyền đáp, không rõ ràng lắm. Nghe nói là có người ác ý va chạm đội ngũ. Nhân mã bị bắt ở nửa đường dừng lại, ta cái này đi xem, Lôi Mục Ca thanh âm dừng hạ, lại nói, Nhất Thuyền ngươi lưu lại, bảo hộ bệ hạ, là, chính ngươi cẩn thận, ngữ tất, chợt nghe một tiếng sắc nhọn khẩu tiếu truyền đến, tiếng chân, phục lại đi xa, Lý Nhất Thuyền đứng ở cửa, nhìn của hắn bóng dáng tặc tặc cười, chợt thấy Nhữ Nhi bưng nóng hôi hổi đồ ăn lại đây. Hai tay lập tức vươn, cho ta đi, ta cấp điện hạ đưa vào đi, Nhữ Nhi bị đoạt việc, lão đại mất hứng, ngại cho của hắn phó tướng thân phận. Cũng khó mà nói cái gì, chỉ phải tùy ý hắn tiếp bàn ăn đi qua. Đoan vào trong nhà, điện hạ, ăn cơm. Lý Nhất Thuyền vang dội kêu ra tiếng, nghe qua tâm tình rất tốt. Tần Kinh Vũ đã muốn theo trên giường đứng dậy, đi đến trước bàn, nhìn hắn đem đồ ăn canh canh giống nhau dạng lấy ra bãi phóng. Không khỏi trêu chọc nói, không phải đang giận ta sao, như thế nào như thế ân cần. Lý Nhất Thuyền động tác không ngừng, buồn thanh nói, với ngươi tức giận, không hay ho là ta chính mình, không bằng không sinh, mấy ngày qua suốt ngày nhìn Lôi Mục ca kia trương khuôn mặt tươi cười ở trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Ngẫu nhiên hoảng hốt nhìn phía hoàng cung phương vị, trong mắt mãn huẩn nhu tình, chỉ kém muốn giọt xuất thủy đến, nhìn xem hắn kia kêu một cái đỏ mắt tâm loạn, cùng nàng tức giận dùng mình. Chỉ biết tiện nghi kia gian trá giảo hoạt người nào đó. Này là được rồi thôi. Ngoan, đến ta ăn cơm. Tần Kinh Vũ lấy dư thừa bát đũa, thịnh cơm đưa cho hắn. Vừa ăn vừa nói, đúng rồi, ta nghe thấy các ngươi nói quân đội ở Đan Hà Sơn bên kia tiến lên chịu trở. Nghiêm trọng không? Nghiêm trọng, Lý Nhất Thuyền vùi đầu ăn cơm. Đơn giản trả lời một câu. Nga, Tần Kinh Vũ nhíu mày nhìn hắn, bán tín bán nghi, không thói quen bị nàng gần gũi nhìn chằm chằm xem, Lý Nhất Thuyền khóe môi khẽ động hạ, thản nhiên nói, một đám Nga ở trên đường trải qua, vừa vặn gặp của chúng ta quân đội, Nga bị con ngựa sợ tới mức chung quanh tán loạn, nay đây đến trễ hành quân, đây là cái gọi là ác ý va chạm, đúng vậy, Tần Kinh Vũ buồn cười, cười ha ha đứng lên. Lý Nhất Thuyền cũng là âm thầm cười trộm, này nhất chiêu thuận lợi chi đi tình địch, còn đổi lấy một chút người trong lòng tiếp khách cơm canh. Ăn ở miệng kia kêu một cái hương, cho dù để cho bị xích, đều là nhất đẳng nhất có lời. Ăn cơm xong, trên bàn bát điệp còn không có triệt hồi, chợt nghe viện ngoại một tiếng đinh tai nhức óc tiếng hô. Lý Nhất Thuyền kêu rên một tiếng. Chạy chối chết, khiêu cửa sổ mà đi, Lôi Thiếu phát huy, hậu quả có thể nghĩ. Thời gian ở tức giận mắng vui cười chung đi qua. Đến buổi tối, Nhĩ Nhi hầu hạ nàng rửa mặt ngủ hạ, chính mình túc bên ngoài ốc, cách phách hướng tả là Dương Tranh, hướng hữu còn lại là ở Lôi Mục ca cùng Lý Nhất Thuyền. Hai người trong phòng ngoài phòng đều bổ nhào ga giường như, làm cho người ta cười phá cái bụng. Một đêm hảo miên, buổi sáng còn không có trợn mắt, chợt nghe khách khí mặt một trận nói to làm ồn ào. Hình như là Lôi Lý nhị nhân ở cùng người tranh chấp. Trong đó còn kèm theo một đạo quen thuộc tiếng nói. Không thể nào, hắn như thế nào đến đây? Vội vàng mặc quần áo đứng dậy, đẩy cửa ra vừa thấy. Quả nhiên là cái kia Chu gia tam công tử. Lúc này hắn đang ở bị Lôi Mục ca phụ giúp ra bên ngoài đuổi. Dưới tình thế cấp bách ôm căn cây cột không buông tay. Bật thốt lên kêu to, ta là đến tìm nơi nương tựa, các ngươi không thể đuổi ta đi, không thể đuổi ta đi. Tần Kinh Vũ đại thị ngạc nhiên, Chu Lỗi Lạc, ngươi như thế nào tới nơi này? Vừa nghe của nàng thanh âm, Chu Lỗi Lạc vui mừng quá đỗi, dãy Lôi Mục ca thủ bỏ chạy, một cái bước xa lẻn đến nàng trước mặt. Vui kêu lên, điện hạ, rốt cục đuổi tới ngươi. Ha ha, ta chỉ biết ta có này vận khí. Ta đem của ta thị vệ đều mang đến. Về sau ngươi đi đâu lý ta liền đi nơi nào. Xuất môn bên ngoài, tổng cần vài cái trợ thủ tiểu đệ. Điện hạ ngươi nói đúng không là. Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy thái dương huyệt thượng đột đột thẳng khiêu. Vẫy tay nói, ta đây là đi theo Lôi tướng quân đi tuần biên khao thưởng tướng sĩ. Cũng không phải là đi du sơn ngoạn thủy, nơi này là dịch xá, mà phi ngươi lung tung chạy tới địa phương, chạy nhanh cho ta trở về. Nhưng là ta là phụng cha ta chi mệnh đi ra, cha ta nói, ta đã muốn được rồi, quan lễ là cái đại nhân, không thể giống nhau đi qua như vậy chơi bời lêu lổng. Hắn làm cho ta bên ngoài du lịch, học thêm chút này nọ mới có thể trở về. Chu Lỗi Lạc nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phụ thân ngự sử đại phu Chu Thạch từ trước yêu tử như mạng. Ở Thiên Kinh thành đó là có tiếng. Lúc này có thể buông tay ra chân từ hắn xuất môn đi xa. Hiển nhiên là bị này phu không hơn tường bất hiếu tử thương thấu tâm. Vậy ngươi đi Giang Lăng đi, đi xem đại hải, tăng trưởng điểm kiến thức. Tần Kinh Vũ hảo tâm đề nghị. Chu Lỗi Lạc đại giao này đầu, ta nghe nói Tây vực cảnh sắc kỳ dị, phong cảnh độc đáo, cùng Thiên Kinh khác nhau rất lớn, cố cố ý đi Tây đi, vừa vặn cùng điện hạ một đường. Lôi Mục Ca Hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi làm sao mà biết của chúng ta hành quân lộ tuyến. Chu Lỗi Lạc suốt đêm chạy đi, trên mặt tràn đầy quyện sắc, cường đả khởi tinh thần tiếu đáp, ta có bằng hữu ở cửa thành thủ vệ. Hắn nói thấy trong xe ngựa cưỡi người như là điện hạ. Ta liền vội vàng chạy đến, kinh hắn như vậy vừa nói. Tần Kinh Vũ giật mình nhớ tới, hôm qua khí hậu oi bức, chính mình ở ra khỏi thành môn thời điểm từng sốc lên quá màn xe thông khí. Không nghĩ nhưng lại bị nhân nhìn cái rõ ràng, nghĩ tiểu tử này lỗ mãng làm việc, lại nhìn đến hắn phong trần mệt mỏi đáng thương bộ dáng. Thật sự là lại vừa bực mình vừa buồn cười, người nhất túc không ngủ. Chu Lỗi Lạc nhìn trông mong gật đầu, không dám ngủ, sợ cùng đã đánh mất điện hạ. Còn có, ta một đường ngay cả cơm đều cố không hơn ăn, đã muốn đói bụng hai rừng. Ai kêu ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng chạy tới, đói chết xứng đáng. Nói là như thế, Tần Kinh Vũ vẫn là gọi người dẫn hắn tìm địa phương ăn cơm nghỉ tạm. Chu Lỗi Lạc đi ra hai bước, chợt có lòng có linh tê bàn quay đầu trở về. Điện hạ, ngươi cần phải giảng nghĩa khí, không thể nhân cơ hội vừa đi chi nga. Tần Kinh Vũ giờ khóc giờ cười, ai nói ta muốn đi, ta chính là biết, điện hạ theo ta giao tình, đó là không thể chê. Chu Lỗi Lạc vừa lòng mà đi, chờ hắn vừa đi, Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền đồng thời tiến lên, chăm miệng một lời phản đối. Không thể làm cho hắn đi theo. Ân, Lôi Mục Ca sắc mặt trầm tĩnh, kể rõ lý do, điện hạ, chưa đại tướng quân cho phép, bất luận kẻ nào cũng không có thể tùy ý gia nhập quân đội. Cùng chúng ta đi theo. Tần Kinh Vũ cười khổ, ta cũng vậy nghĩ như vậy, nhưng là cho dù chúng ta hôm nay đã điệu hắn, lấy hắn kia tính tình, ngươi cho là hắn hội rút lui có trật tự, ngoan ngoãn hồi kinh đi. Sẽ chỉ là minh không được sẽ ám, sau lưng xa xa đi theo, lại phiền toái, bất luận dĩ vãng giao tình, đan nói thân phận của hắn, này Chu Lỗi Lạc lại là không đông đảo, này phu Chu Thạch cũng là triều đình tam công chi nhất. Thân cư chức vị quan trọng, hắn lại là trong nhà con trai độc nhất, nếu thật sao không để ý tới hắn, hắn ở trên đường xảy ra chuyện, thật đúng là không tốt cùng hắn lão cha công đạo. Lý Nhất Thuyền luôn luôn đối này đó nhà giàu thiếu gia không có hảo cảm. Hừ nói, này ăn chơi trác táng, cho dù làm cho hắn đi theo quân đội đi, ai có thể đảm bảo hắn sẽ không gặp chuyện không may. Ta tự nhiên lo lắng quá vấn đề này. Tần Kinh Vũ chuyển hướng Lôi Mục Ca, cười đến gian trá, Mục Ca, ngươi tìm vài cái thân thể khỏe mạnh binh lính đến, chờ bọn hắn ăn no cơm. Toàn bộ cho ta trói lại đến, áp tải Thiên Kinh đi, ngày đó ra Hà Tây quận, tiếp tục Tây đi, ở trải qua vài cái huyện quận sau, quả nhiên như sấm Mục Ca theo như lời, càng chạy càng là cằn cỗi hoang vu, bão cắt dần dần đại lên, thổ địa từng bước xa hóa, cây cối mặt cỏ càng gặp càng rất thưa thớt, có địa phương thậm chí là không có một ngọn cỏ, tiến vào mùa thu, nhiệt độ không khí đột nhiên giáng. Điều kiện càng ngày càng gian khổ, Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền thân là chính phó tướng xuất. Thân có trọng trách, dần dần cố không hơn nàng, may mắn có Dương Tranh cùng Nhữ Nhi đi theo chăm sóc. Đặc biệt Dương Tranh, lòng tham tế, cũng giỏi về quan sát, tổng có thể nghĩ ra chút biện pháp làm cho nàng ăn được uống hảo. Ăn, mặc ở, đi lại toàn vô hậu cố chi ưu, mỗi hồi vừa hỏi hắn. chỉ nói này đây tiền có nhân truyền thụ giản, hỏi lại nhiều lắm chút, hắn đó là ánh mắt ảm xuống dưới, ngậm miệng không đáp, không cần phải nói, nhất định là nhớ tới trong sơn trang mất đi huynh đệ. Tần Kinh Vũ âm thầm thổn thức, cũng sẽ không lại truy vấn đi xuống, ban ngày vội vàng hành quân chạy đi, cơm chiều sau còn lại là tiếp tục luyện tập kiếm thuật. Đợi cho nguyệt quải ngọn cây lại là khêu đèn đêm đọc. Cuộc sống an bài vô cùng phong phú, nàng không chỉ có là từng bước quen thuộc nắm giữ kiếm thuật yếu lĩnh. Còn xem qua sở cùng binh pháp bộ sách, cũng tướng quân chung chúng tướng tình huống hiểu biết đại khái rõ ràng. Như thế quá hơn phân nửa nguyệt, đội ngũ rốt cục tới gần biên cảnh, bay qua một tòa núi đá chính là đại hạ quân coi giữ quân doanh. Nhất ở đây, Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Tuyền đó là cả người căng thẳng. Nếu không khẳng đi trước nửa bước, hạ lệnh toàn quân ở tại chỗ đóng quân, phi phải chờ tới ngày kế nắng tài khả tiếp tục hành quân. Tần Kinh Vũ nghe nói việc này, xem hôm nay sắc còn sớm, lại nhìn kia sơn cũng không thấy rất cao. Nếu là cổ trường nhiệt tình, thiên còn không có hắc tẫn có thể bay qua đi, vì thế đi tìm Lôi Lý Nhị Nhân thương lượng. Ai ngờ hai người mặc kệ như thế nào du thuyết, chính là không chịu đáp ứng. Hỏi sau một lúc lâu, Lôi Mục Ca rốt cục nói ra tình hình thực tế. Đó là một không rõ nơi, chỉ bằng dương khí dày đặc mới có thể giữ được chu toàn. Mà ngươi thật là nữ tử, hơi thở âm nhu, chúng ta không thể không cẩn thận làm việc, tuyệt không có thể làm cho này vạn nhất có một tia phát sinh cơ hội. Tần Kinh Vũ gật gật đầu. Có thể thông cảm bọn họ tân ý, đối này đó cổ nhân quỷ hồn kiêng kỵ, cũng là cười chi, ban đêm, nàng như trước ở lều trại lý đọc sách, Dương Tranh ở bên cạnh một tay mài mực, lại đem nàng trước mặt ngọn đèn bấc đèn chọn lựa chút. Điện hạ, đêm nay đọc sách đã muốn nhìn hồi lâu, nhĩ nhi đều đến xem quá vài lần, ân, ta nhìn nhìn lại là tốt rồi, Tần Kinh Vũ ngẩng đầu đối hắn cười. Bỗng nhiên vãnh tai, ngưng thần lắng nghe, tối nay thủ vệ nhân thủ hơn không chỉ gấp đôi. Dương Tranh đối nàng linh mẫn ngũ cảm bao nhiêu hiểu biết một ít. Thuận miệng đáp, là, Lôi tướng quân nói muốn đề cao cảnh giới. Cấp điện hạ tăng số người không ít hộ vệ. Chuyện bé xé ra to. Tần Kinh Vũ cười cười, đang định cúi đầu đọc sách, chợt thấy gáy sau hơi hơi chợt lạnh, như là nhất lũ gió nhẹ đột kích. Trong lòng không tự chủ được chiến hạ, nhất thời tóc gáy đứng vững, quát, là ai, Dương Tranh kinh khiêu một chút, phản xạ có điều kiện bàn che ở nàng trước người, Tần Kinh Vũ trực giác thân thủ, đi sở án thư phía dưới mộc hạp, từ nghe xong Lôi Mục Ca cảnh thị, nguyên bản giấu ở xe ngựa cái đáy ám cách bên trong lang gia thần kiếm. Này đã là tùy thân mang theo của nàng tiếng quát, trướng liêm bị gió thổi khai. Án mấy thượng ngọn đèn ánh lửa quỷ dị mãnh khiêu vài cái. Nháy mắt tát, nội trướng, nhất thời một mảnh hắc ám. Cách trương,